Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 474. Một cái an thần hòa nhạc linh chi duỗi tay cấp Sở Vân bắt mạch, hoảng sợ, hắn mạch tượng hảo loạn, khi thì vạn mã lao nhanh, khi thì suy yếu vô lực, nhưng trong chốc lát lại mạch tượng bình thường. Mỗi loại mạch tượng chỉ duy trì 5 đến 6 giây. Cũng trách không được hắn một bộ tư duy thác loạn bộ dáng. Đây là máu cùng thần kinh đều xuất hiện vấn đề, dẫn tới hắn tinh thần thác loạn, tạm thời thần kinh tính mù. Loại tình huống này, cho dù có hiện đại chữa bệnh thiết bị, cũng rất khó giải quyết. Hắn là khi nào bị sâu cắn, ta muốn xác thực thời gian, bị sâu cắn thương sau, hắn khi nào bắt đầu phát bệnh, ngay từ đầu bệnh trạng như thế nào. Cắn hắn tiểu sâu, có người nhìn đến nó bộ dáng không? Hoặc là hắn thanh tỉnh khi, chính mình miêu tả quá. Nhạc Linh Chi hỏi liên tiếp vấn đề, Trần phu nhân chạy nhanh trả lời, theo Vân Nhi gã sai vặt theo như lời, ngày hôm qua ban đêm ước chừng giờ hợi tả hữu, bọn họ xe ngựa trải qua một mảnh rừng trúc khi, ngủ rồi Vân Nhi đột nhiên tỉnh, nói là trên đùi bị cái gì cắn một chút, hảo ngứa. Cùng tồn tại trên xe ngựa gã sai vặt, chạy nhanh xem xét, liền phát hiện Vân Nhi trên đùi tiểu hồng điểm, nhưng không có phát hiện là cái gì sâu cắn. Trong xe ngựa cũng không có phát hiện có sâu. Vân Nhi cảm thấy kỳ quái, còn cởi áo ngoài xem xét, vẫn như cũ không có phát hiện sâu bóng dáng. Một đường về đến nhà, miệng vết thương cũng chính là ngứa, không có mặt khác bệnh trạng. Về đến nhà sau, Vân Nhi phân phó chuẩn bị 2 đại thùng nước ấm, 1 thùng phao tắm, 1 thùng phao những cái đó quần áo. Vân Nhi cho rằng, hắn là bị bỏ chó cắn, lại không nghĩ rằng, giờ tí liền bắt đầu phát bệnh, ngay từ đầu phát bệnh chính là hiện tại cái này bệnh trạng. Chúng ta đều sợ tới mức chết khiếp, suốt đêm đem Hòa Xuân Đường hảo đại phu toàn bộ gọi tới, nhưng là, bọn họ đều bất lực. Nhạc Linh Chi nhìn về phía 4 gã lão đại phu, các người đều dùng cái gì phương pháp? Flow, một người lão đại phu nói cho nàng, chúng ta ngay từ đầu là cho hắn châm cứu, muốn cho hắn trước an tĩnh lại, nhưng là vô dụng. Một khác danh lão đại phu nói, ta không có cho hắn chiên an thần dược, ấn hắn uống xong đi lúc sau, vẫn là vô dụng. Sau lại không có biện pháp, chúng ta kêu Sở lão gia cho hắn điểm huyệt ngủ, nhưng, vẫn là vô dụng. Hắn hiện tại loại bệnh trạng này, đã rằng co 5-6 cái canh giờ, không ăn không ngủ, loạn bò loạn lăn, lại tiếp tục đi xuống, chỉ sợ. Nhạc Linh Chi nói, ta trước mắt cũng còn không có nghĩ đến biện pháp trị tận gốc, chủ yếu là không biết cái gì sâu cắn, nhưng ta có thể trước cho hắn một cái an thần hoàn thử xem có thể hay không trước giảm bớt một chút bệnh trạng. Sở phu nhân, Sở tiên sinh, các ngươi ý hạ như thế nào? Vợ chồng hai người khẳng định gật đầu đồng ý. Linh Chi tiểu thư, ngươi chỉ lo dùng dược, nếu thỉnh ngươi tới, chúng ta liền 100% tín nhiệm ngươi. Bọn họ biết Nhạc Linh Chi thuốc viên bên trong, bỏ thêm đặc thù dược liệu. Sở Vân lần này kế hoạch, chính là muốn thử một lần, Nhạc Linh Chi thêm ở thuốc viên bên trong đặc thù dược liệu, có thể hay không chữa khỏi hắn. Bệnh. Nhạc Linh Chi từ mang đến trong dương, lấy ra một cây sáp phong thuốc viên, cũng tự mình đi đổ nửa chén nước, cõng đại gia, nhân cơ hội lộng một ít linh tuyền thủy đi vào. Nàng đem thuốc viên dung ở ly nước, mấy người hợp lực đem nước thuốc rót tiến Sở Vân trong miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong chốc lát sau, Sở Vân rốt cuộc an tĩnh lại, nhắm mắt lại ngủ rồi. 4 gã lão đại phu thay phiên cho hắn bắt mạch sau, hai mặt nhìn nhau. Sao lại thế này, một cái thuốc viên, liền có thể làm thiếu chủ mạch tương vững vàng, bình yên đi vào giấc ngủ. Bọn họ đồng loạt vây quanh Nhạc Linh Chi, xin hỏi Linh Chi tiểu thư, ngươi vừa rồi cho chúng ta thiếu chủ ăn, là cái gì thuốc viên? Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.